Cá mặn vị diện phòng phát sóng trực tiếp, chương 18:18, cú xoay eo của streamer đẹp mắt quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Ngôn Chi Địa Thanh Vân Bác Vũ đề cử kiếm boss hoang dã ở vùng này. Vô Ngôn Chi Địa là một đầm lầy, xung quanh đó khá nhiều loại boss, nhưng được cái là chúng cách nhau khá xa, không phải lo khi mài quái vô tình dẫn thêm giá trị thù hận từ những con khác. Hơn nữa, boss ở đây tuy lực công kích mạnh, nhưng đặc thù có tốc độ khá chậm. Có điều chỗ dở là boss này thuộc loại ma pháp hắc ám, da dày thịt béo, muốn mài chết cần sự kiên nhẫn cao độ. Hơn nữa, vì là boss hoang dã nên đâu phải chỉ cần đứng ngốc ở điểm đó chờ là được đâu. Không chỉ có vậy, mỗi boss đều có một giai thoại riêng, muốn giết thì lại phải vòng vèo làm hết cái đống nhiệm vụ mắt xích nhàm chán. Đầu tiên, nếu muốn tìm vị trí của Vô Ngôn Chi Địa thì nhóm Phương Trường phải đi cứu trợ giúp cho một tòa thành đang gặp cảnh thiếu nước cầm cự tạm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thành chủ sẽ giúp đi tìm NPC Đại Pháp Sư La Y làm trợ thủ cho bọn họ. Ban đầu sẽ tiếp xúc La Y, nếu La Y đặc biệt có thiện cảm thì sẽ phát động thêm nhiệm vụ mắt xích có lợi cho việc tìm boss. Độ hào cảm tầm trung sẽ được tặng vật phẩm, còn độ hào cảm quá thấp sẽ bị hệ thống đánh giá kém, giải trừ trạng thái làm nhiệm vụ, nói dễ hiểu tức là công sức làm mấy nhiệm vụ lẻ trước đó mất trắng hết. Thật ra nội dung nhiệm vụ La Y công bố chỉ là nói cho người chơi nguyên nhân gây ra sự mất nước trong thành chính là do con quái ở Vô Ngôn Chi Địa tác oai tác quái. Sau đó hỏi các vị anh hùng có nguyện ý trừ khử nó không, nếu trả lời có, thì sẽ được cung cấp thông tin cùng đường đi đến Vô Ngôn Chi Địa. Đến lúc đó mới có thể ra đầm lầy Vô Ngôn Chi Địa canh boss. Quá trình khá phức tạp cũng nhàm chán, tuyệt không thể nói hết trong một. Hai câu, nhưng cậy có đường tắt là Thanh Vân Bác Vũ từng là người thiết kế trò chơi, nên bọn họ rất nhanh liền giải quyết việc thiếu nước trong thành một cách hoàn mỹ. Thế nhưng ngoài âm thay, hệ thống phán định Phương Trường phải là người đi thuyết phục La Y làm trợ thủ. Nếu dễ thì đã không phải nói, để chiếm được thiện cảm của La Y khó vô cùng, hơn nữa, giá trị thiện cảm trừ rất ngẫu hứng. Tỉ như nếu người đến là Pháp Sư cùng ngành với La Y, thì ngay lập tức giá trị hảo cảm sẽ giảm 10. Nhưng chưa là gì, cái làm cho người chơi điên máu nhất chính là tính khí La Y, chắc cú luôn, sự phán xét thiện cảm của La Y với người chơi toàn dựa vào tâm tình. Tỉ như, lúc La Y bận bịu nghiên cứu một thứ gì đó sẽ truyền âm bảo người chơi lấy cho mình chén nước. Người chơi đó đáp ứng, bưng vào, nhưng lại bị hắt thẳng vào mặt ném ra ngoài. Nhưng nếu người chơi không để ý đến hắn, lại càng là thảm họa. Tính khí La Y phát tác theo kiểu xác suất, nhỡ chẳng may hắn đúng thật là khát nước mà người chơi không mang lên thì cũng bị hắn chửi, rồi đuổi ra ngoài. Thanh Vân Bác Vũ giải thích cái hố lớn như vậy là ngăn không cho nhiệm vụ bị phát động quá sớm, giúp duy trì trật tự thế giới game ổn định. Tỉ như một vài người kỹ thuật tốt thêm vận may bùng nổ hoặc nắm giữ vũ khí vượt cấp giết con boss hoang này còn chấp nhận được. Hiện tại, mọi người đều đang chững lại ở level 40, nhưng có nhiều người đã sở hữu vũ khí level 70, tất cả đều ùa vào đánh thì hỏng. Việc ấy không chỉ phá hủy sự cân bằng mà còn hạn chế sự phát triển của game. Nói tóm lại, tâm tình NPC Đại Pháp Sư La Y sẽ không bị bất luận thủ đoạn nào khống chế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với loại cứng đầu như La Y, dù là người thiết kế như Thanh Vân Bác Vũ cũng phải biểu thị bó tay toàn tập. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể kể ra dấu hiệu của thử thách để Phương Trường biết mà ứng phó. Vậy nên Phương Trường chỉ có thể bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhẫn nhịn làm công cho La Y, người mới, đi đến thành đông bên kia tìm đại sư luyện kim Dương Đức Lục lấy chút đồ cho ta, cụ thể thế nào ta viết ra giấy rồi đấy. Này, ta gọi ngươi đấy, đi tới thư viện mượn cho ta quyển sách về độc dược. Chạy vặt cho La Y liên tục, giá trị hảo cảm cũng chậm rãi tăng lên theo số mồ hôi Phương Trường phải đổ. Đặc biệt chỉ vì chức nghiệp pháp sư mà mới gặp đã bị trừ 10. Hơn nữa, làm việc vất vả như vậy nhưng mỗi lần tăng chỉ chút xíu tầm 2-3, khiến Phương Trường ấm ức vô cùng. Trải qua 3 ngày nhẫn nhục chịu khó cộng thêm sự trợ giúp từ Thanh Vân Bác Vũ, cuối cùng Phương Trường cũng đạt được chỉ số hào cảm mong muốn. Hôm nay, Phương Trường giúp La Y khống chế lò luyện kim sắp nổ tung. Lần đầu tiên La Y nhìn Phương Trường với biểu hiện hài lòng. La Y ngồi xuống ghế bành, vuốt vuốt chùm râu, lộ ra vẻ mặt yêu nước thương dân trịnh trọng nói. Phương Trường, ngươi ở đây giúp ta lâu như vậy, là người có thể tin cậy. Bây giờ ta sẽ nói nguyên nhân thiếu nước ở trong thành cho ngươi. Cuối cùng Phương Trường cũng chờ được đến khi La Y nói câu này, vô thức ngồi ngay ngắn lại, cả người căng thẳng, chờ được giao nhiệm vụ. Quả nhiên, La Y dõng dạc thông báo, từ cửa thành đông ra ngoài qua một sơn thạch toàn mây mù sẽ đến Vô Ngôn Chi Địa. Ngay chính giữa có một vực sâu hắc ám giống đầm lầy, đó là chỗ trú ẩn của Pháp Sư Vưu Kim. Hắn từng là đối thủ cạnh tranh cũng là bằng hữu tốt nhất của ta. Nhưng thời gian dần trôi, hắn sợ hãi tuổi già nên lén lút nghiên cứu bí thuật vong linh. Sau khi bị phát hiện liền trốn ở đó. Vậy nên nguồn nước trong thành đều bị vực sâu hắc ám, ấy hốt cạn. Cuối cùng La Y cũng dông dài xong phần cốt truyện, chính thức tuyên bố nhiệm vụ. Vì lý do riêng, ta không thể rời khỏi tòa thành này, vậy nên Phương Trường, ngươi có nguyện ý vì cuộc sống mưu sinh của người dân trong thành mà đến vô ngôn chi địa ngăn Viu Kim tiếp tục làm điều ác không? Phương Trường, tôi nguyện ý. Trên khuôn mặt già nua của La Y lộ ra một nụ cười thỏa mãn, sau đó phất tay vẩy ra một phép thuật. Ánh sáng thần thánh, hãy che chở cho vị dũng sĩ trẻ tuổi này. Đi kèm với câu chú ngữ là một tia sáng thánh khiết phóng ra từ đầu ngón tay La Y, đi vào cơ thể Phương Trường. Đây là ánh sáng quang minh, có thể chống đỡ được đôi chút sự ăn mòn của pháp thuật hắc ám. Hãy dũng cảm lên và đi đi, vì một tương lai tươi đẹp của tòa thành khốn khổ này. Phương Trường nhận nhiệm vụ tiến hành tổ đội. Mấy người rảnh rỗi kia nhận được lời mời tổ đội, nhanh chóng đến điểm tập kết cùng hướng về phía vô ngôn chi địa. Càng vào sâu bên trong vô ngôn chi địa thì càng nhiều quái. Với tốc độ của người chơi thì tránh quái vật là điều không thể. Hơn nữa, cấp bậc của Phương Trường thấp, tốc độ cũng không bằng mọi người, nên kéo chậm tiến độ của mọi người. Nếu trong cuộc sống hiện thực thì đã chẳng thành vấn đề rồi, cơ thể Phương Trường từng trải qua 10 bình. Dược liệu chữa trị sơ cấp, hơn nữa còn đang tu luyện công pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, cậu đã đạt đến cái trình nhún nhẹ chân cũng vượt được một tầng lầu, giơ cánh tay là có thể nhấc được một người đàn ông trưởng thành. Nhưng đây là trong game, luật là luật, không thể thay đổi. Dù cho ở thế giới bên ngoài cậu có thể bay lên, nhưng đã vào game, nếu muốn bay bắt buộc phải học skill hoặc mua đạo cụ, phương tiện phi hành. Rất nhiều người vì muốn phát huy ưu thế của mình mà đi chọn chức nghiệp tương tự. Đương nhiên, ngoại trừ việc chọn chức nghiệp tương xứng, thời điểm chọn kỹ năng, bọn họ cũng thay đổi chỉ số kỹ năng cho thuận tiện với mình nhất. Tỷ như, pháp sư bỏ tất cả điểm của mình vào việc nâng cấp skill phóng lửa. Hoặc là mục sư bỏ tất cả điểm của mình vào tốc độ. Còn có MT Quang Minh kỵ sĩ da dày thịt béo đốt điểm của mình vào phần trí lực. Ban đầu người làm vậy cũng không ít, nhưng sau người ta dần không nguyện ý tổ đội với bọn họ. Muốn sáng lập nên những chiến tích huy hoàng, những truyền thuyết sáng dạng trong cái game này thì đâu chỉ cần một kỹ năng, vậy nên những người thay đổi lung tung đó đành dồn dập xóa nick làm lại từ đầu. Hiện tại bây giờ có rất ít người tự tung tự tác thêm lung tung thuộc tính. Đương nhiên lúc lập nick Phương Trường đâu nghĩ nhiều như vậy, thân là một pháp sư thêm toàn bộ điểm vào skill chứ không thêm vào tốc độ. Cậu tiến vào game chính là vì muốn an an ổn ổn ăn với ngủ thôi mà. Đã vậy, cấp bậc của cậu thấp hơn quá nhiều so với mọi người, xem ra tốc độ của người chơi cao cấp thật khiến người ta giận sôi. Phương Trường kéo chân sau mệt tâm vô cùng. Xưa nay tôi chưa từng tính đến chuyện này luôn. Tôi thêm điểm cho skill phòng bị cũng trách tôi sao? Hiện tại, cậu cảm thấy mình như cái máy kéo có động cơ Ferrari. Nhưng động cơ Ferrari thì có tác dụng chó gì khi thân xác mục ruỗng cơ chứ, căn bản có chạy nổi đâu, ahaha, streamer đúng là cái chân sau to bự mà. Tôi thấy người chơi ID thần hào triệu hoán sư liếc cậu mấy lần rồi kìa, hay cậu mượn hắn con heo mà cưỡi, hắn là triệu hoán sư mà. Phương Trường phát điên, đó là Lai Đức Hỏa Diễm, là lợn rừng đấy, trên lưng đều là gai, đặt mông lên là biến thành cái sàng luôn, sao mấy người có thể bảo tôi lên cưỡi cơ chứ? À ha ha ha, há há há há, no, no, đau lòng cho streamer, tôi thắp cho cậu nén nhang nè. Phương Trường đàng hoàng đi chính giữa đội ngũ. Không ngờ rằng, trong lúc cậu đang mải nói chuyện với đạn mạc thì đột nhiên, từ trong đầm lầy, móng vuốt khô lâu mang theo khói đen vồ tới. Khoảng cách của mọi người đều không quá xa, vậy nên người đầu tiên phát hiện khô lâu là tinh linh cung thủ me lời nói dối N là lời giải thích cho mọi đau khổ của tôi su, hét lên. Cẩn thận, có độc, con khô lâu đang bò ra là quái cao cấp, chỉ cần cái móng vuốt ấy bổ xuống một phát thôi là Phương Trường đi luôn, về thành dưỡng sức chứ đừng nói là đánh đến boss chùm. Cậu mà chết có nghĩa là đổ sông đổ bể hết tất cả mọi người lại phải thêm đô hào cảm từ La Y một lần nữa, quá tốn thời gian. Quang Minh cứu rỗi, dài âm dơ quyền trương, một vầng sáng rơi trúng người Phương Trường, nhưng tác dụng cũng chẳng là bao. Người gần Phương Trường nhất là An Nhiên cũng chẳng kịp cứu viện mà cái móng vuốt màu đen kia chỉ còn cách tim Phương Trường vài chục cm. Nét mặt mọi người hiện rõ sự tuyệt vọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào thời khắc chẳng ai ngờ đến, Phương Trường phát hiện linh khí mình tu luyện đã truyền một phần đến thân thể ảo trong game, nó bắt đầu lưu động. Thân thể trở nên dẻo dai lạ thường. Trong ánh mắt lo sợ của mọi người, Phương Trường uốn eo một cái tránh được móng vuốt dữ tợn kia. Tuy mất thăng bằng, bị lộn về phía sau mấy vòng nhưng thoát được khỏi công kích của Khô Lâu là may mắn lắm rồi. Không liên quan nhưng mà cú xoay eo kia của Streamer thật đẹp mắt nha, cách chương.